Tomboy xuyên không? Chương 13, đêm dưới mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và chúc chú một ngày vui vẻ. Nó nói xong thì lúc đó chiếc xe đã chạy vào trong nhà của nó chú mưa. Nó lặng lẽ để tiền vào xe, lấy một bộ áo ngủ và một bộ đồ để vào trong vali chống nước mới mua cùng với một vài à không phải nói là tất cả đồ dùng công nghệ để trong vali. Đồ công nghệ thì chỉ là mấy cái điện thoại mới, một cái iPad mới mua, phụ kiện này nọ, nói cùng nó là một đứa mê công nghệ nên cái việc mà không có điện thoại hoặc cái gì đó mà lên Internet được một ngày kiểu nào trong phòng nó cũng rối tung do tức giận mà ra. Và một thứ không thể thiếu trong vali mà ngày nào nó cũng xài đó là tiền và thẻ tín dụng. Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết rồi, nhưng cũng có người hay quên lắm chứ đâu có vừa gì đâu. Vì khi xem thông báo hôm nay có mưa đến sáng mai nên kiểu nào ông tài xế cũng ở lại cái nhà đó và nó thì lặng lẽ rời khỏi xe và để đúng số tiền mà nó mượn ông. Nó lặng lẽ đi ra ngoài ngôi nhà cùng với một cây dù bảy màu rực rỡ dưới mưa. Trong lúc đó nó nhận được nhiều tin nhắn từ cái iPhone của chủ cũ, nhưng chỉ toàn là tin nhắn của người thân hỏi nó hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì. Bla bla bla, cái gia đình giàu có, khá hiện đại và không thích phô trương này ai ngờ đâu là cái kiểu chăm con quá kỹ. Rõ đúng mệt, nó đành mở cái iPhone lên và chụp một cái ảnh selfie. Tự sướng, về nhưng lại nhớ đây là iPhone nhập sai mật khẩu 10 lần là toàn bộ Facebook, Zalo. Sẽ mất tất cả và nhưng đứa đã ăn hiếp thân xác cũ kiểu nào cũng moi móc thông tin của tụi nó cũng mệt nữa. Hai ra, rõ khổ, nhưng cứ thử coi iPhone có cảm biến vân tay mà. Thử đại vài ngón xem không trúng một ngón. Đúng như nó nghĩ mở được cái iPhone xong đi lại một quán cà phê gần nhà chụp một bức ảnh gửi cho mọi người xong nói mới tao lại cái mặt nên đẹp ra và dặn thêm một câu ai tới kiếm nó bảo nó là đã đi du lịch rồi. Xong ngồi tại quán xe phơ chờ cái taxi kia tới nhà nó luôn. Lúc chờ nó ngồi chơi game và quay quanh nó là vài cái ánh nhìn như mọi người muốn. Ăn, nó ngay và luôn, đấy, đúng giấy, nó như một miếng thịt và xung quanh là sói. Có mấy cô gái đi với bạn trai nhưng vẫn cố gắng quay đầu nhìn nó là mấy thằng bạn trai nhìn nó với đôi mắt lựu đạn. Còn có cả mấy cô dạng dũng cảm tự đi lại làm quen với nó, tự bắt chuyện với nó rồi lại tự hỏi rồi lại tự trả lời. Ôi nó như muốn la lên rằng, bà bị não nhũng à, nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên làm vậy a ca. Tất nhiên, vừa cái lúc mà nó đang rối ren nhất thì cái xe kia xuất hiện và đậu trước nhà nó. Nó trả tiền cà phê và chạy ào ra bên ngoài với bao ánh mắt tiếc nuối của các cô gái thân yêu. Nó vẫn chưa nghĩ ra cách gì nên cứ đứng sau hai anh chàng đang cầm dù nghe chuyện của họ. Sao mày không để mai rồi đi cho nó khỏe không, tên đầu gấu đẹp trai nói. Thôi làm sớm xong sớm, mai có mơ tao mới đi tới chỗ này, tên bạn đáp. Nó bất ngờ lên tiếng ở phía sau, Lily không có nhà đâu. Câu nói của nó làm cho hai anh chàng giật mình tim muốn nhảy đi chơi luôn. Trời ơi giật mình cái con, bíp, bíp, bíp, chàng, bíp, bay ra từ tên đầu gấu, ủa hình như cái cậu hồi nảy nè mày ơi tên bạn nói. Hả, mày là ai, sao lại ở đây, sao mày biết con Lily, đầu gấu quay ra hỏi nó. Tớ là Jen anh của Lily, cậu là bạn nó phải hả? Nó đi du lịch rồi, nó nói một cách thản nhiên. Mày là anh nó, nghe đâu nhà nó ai cũng chảnh hết mà tên đầu gấu nói xéo xéo nó. Ờ thì, cứ cho là vậy đi. Chuyện dày lắm, nó nói rồi cầm cái ô bảy màu. Đi về phía nhà nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ không tin nên cứ bấm chuông và hỏi Lily có nhà hay không. Và đáp lại cái câu đó là, tụi bây là bạn nó thì nên biết nó đi du lịch rồi cái giọng của một bà cô vang lên hết sức sang chảnh. Bực mình, bạn của con nhỏ Lily chảnh chọe suốt ngày chỉ biết khoe khang sao. Bà đó có bị điên không vậy nhỉ? Chắc chắn điên rồi CMN đúng như tin đồn gia đình con Lily chả quái nói chuyện được cả. Chỉ toàn mấy người sang chảnh chả ai ưa à ngoại trừ cái tên anh của Lily thấy vừa đẹp trai nói chuyện cũng rất ok. Mà nhắc tới thằng anh mới nhớ, sao nó không vào nhà đi nhỉ, đây là nhà nó mà. Thế rồi cả hai quay ra nó thấy vậy liền lên tiếng. Thấy chưa, tớ nói rồi mà còn cố hỏi chi cho tức nó nói nhưng đáp nó là một câu hỏi chả liên quan. Này sao mày còn ở đây? Không vào nhà đi tên đầu gấu nói. Đa nói chuyện dài lắm. Ở đây khách sạc cũng hết phòng rồi chắc phải ngủ trên xe tới sáng quá. Hai già khổ quá tự nói rồi lại tự an ủi bản thân. Hai người kia nhìn nhau bằng ánh mắt trao đổi rồi không ai hiểu lại phải nói. Này sao mày không cho nó ở cái nhà mày đi. Dù gì mấy hôm nay ba ma mày đi công tác hết rồi mà tên bạn dạ ý kiến. Ờ nhưng mới quen hơi kỳ. Bộ mày không biết kỳ à tên đầu gấu nói lại. thì bây giờ cũng chả có taxi gì cả. Hay đi nhờ xe nó về nhà rồi cho nó ở qua đêm xem như trả ơn. Ok vậy đi, tên bạn cầm chiếc ô đi tới vỗ vai nó nói. Này cậu muốn qua nhà tớ ngủ một đêm không? Bây giờ cũng không có taxi vậy nên giờ cậu chờ tụi này về nhà xong cậu ở lại một đêm coi như cảm ơn cậu ha. Tên đó nói một hơi chả để nó mở cái miệng. Như vậy có được không? Nó hỏi lại cho chắc. Được mà, cô cầm, hết chuyện, chương sau rồi biết nó sẽ như thế nào và nó còn gặp lại ông tiên hay bạn ở cô đại hay không? Sorry vì đã nói chương này biết nhưng ngoài dự tính của mình có thể là chương sau có giải đáp nhưng cũng có thể chương sau nữa mới có. Tùy, nhưng chúc các bạn đọc vui vẻ. Cách chương.